Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, điệu thấp. Không chỉ có là đột nhiên náo nhiệt mỏ than, Tây Sơn bên kia còn có biên, chấn tồn tại, lân cận Tây Bắc tái ngoại là phòng bị tái ngoại dị tộc trọng yếu. Biên phòng chi địa, trong nguyên tắc Hồng Lâu dẫn đến giả ra, hoặc là nói đại phòng cuối. Cùng triệt để suy tàn Bình An Châu, cũng chính là Tây Sơn một chỗ biên, tái trọng địa, còn có thực lực tương đương mạnh mẽ, chuyên môn làm thảo nguyên dị, tộc sinh ý tấn thương đoàn thể, tình huống khá phức tạp, Liên Nhị muốn ở chỗ này tránh đầu sóng ngọn gió, cũng không phải là một cái lựa chọn tốt, đáng tiếc, kinh thành sóng gió càng lớn, hắn một cái nho nhỏ hình bộ ngũ, phẩm lang trung. Sơ ý một chút liền có mất chức bãi chức hạ tràng. Nếu như trên thân vẫn như cũ chỉ là vì thành thân trên mặt mũi đẹp mắt, quyên cái kia hữu danh vô thực đồng chi, ném cũng liền ném không có gì lớn không được, nhưng thưởng thức qua tay cầm quyền hành, thuộc hạ nịnh nọt nhất định. Tây Sơn một tỉnh tội phạm sinh tử mỹ diệu tư vị về sau, coi như cầm vinh quốc phủ trưởng nhà chi quyền đến đổi, xem chừng cũng phải hảo hảo suy nghĩ, chớ nói chi là nhận triều đình tranh đấu liên lụy không. May mất trước bãi trước, dưới mắt đều nhanh bắt đầu mùa đông, không cần đến vội vã như vậy a. Đối với Liên Nhị ý nghĩ, Giả Tông vẫn tương đối tán thành, chỉ là dưới mắt, xuất phát có phải là có chút quá mức vội vàng. Buồn cười nói, coi như ta đồng ý, nhị tàu tử cũng sẽ không đồng ý a. Nói lên phượng cây ớt, trên mặt Liên Nhị thần sắc lập tức cứng đờ, liên tục, cười khổ cũng không tốt nói thêm cái gì. Kể từ cùng vương phu nhân cái này thân cô cô nhô lên đến, phượng cây, ớt gần nhất thế nhưng là bận rộn cực kỳ, ngược lại là không có gì công. Phu quản hạt Liên Nhị, nàng một bên phải xử lý trong nhà sau vụ, còn vừa phải cùng vương phu, nhân lục đục với nhau. Xác thực lôi kéo quá nhiều tinh lực, nhất thời bán hội coi nhẹ Liên Nhị có thể lý giải. Chỉ bất quá, vị này phượng cây ớt luôn cố chấp, rất có triệt để nắm Liên Nhị ý nghĩ, nghe nói thậm chí mấy lần muốn nhúng tay Liên Nhị công vụ. Về phần có phải là thật hay không khó mà nói, chỉ bất quá Liên Nhị gần nhất mấy tháng cùng phượng cây ớt quan hệ lãnh đạm xuống tới lại là thật. Kết quả trong phủ lập tức truyền ra Liên Nhị ở bên ngoài có người truyền ngôn, đem Liên Nhị tức giận đến kém chút thổ huyết. Liên Nhị tham hoa háo sắc không giả, nhưng bây giờ là lúc nào? Bởi vì Giả Tông một bản tiểu thuyết nguyên nhân, triều đình thế cục phong vân biến ảo, làm thân nhân Liên Nhị cũng có bị liên lụy khả năng. Ngay tại lúc này, Liên Nhị nào có tâm tư tầm hoa vấn liễu. Trong phủ truyền ngôn đối với hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng buồn nôn, người a, Giả Tông kỳ thật cũng không quá rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là nghe tiểu nha hoàn Linh Tước bát quái, còn có nhũ mẫu Lý Thị một ít tin tức về sau, trong lòng đối với phượng cây ớt cũng là bội phục đầu giáp xuống đất, thật sự là kẻ hung hãn. Liên Nhị tham hoa háo sắc truyền ngôn, hẳn là có phượng cây ớt bộ phận công lao. Đương nhiên, Liên Nhị hiện tại rất nhiều tâm tư đều đặt ở hình bộ sự vụ bên trên, đối với mình dưới mắt thực chức quan chức tương đương coi trọng, tối thiểu mặt ngoài hòa phong cây ớt quan hệ vợ chồng cũng tạm được, về phần bên trong đến tột cùng tình huống như thế nào liền không nói được, chỉ là lấy phượng cây ớt tốt độc quyền tính tình, trừ phi giống như là trước đó dưới Giang Nam Khâm sai tính chất nhiệm vụ. Còn lại Liên Nhị trước, quyền phạm vi bên trong muốn làm cái gì, nàng đều có toàn diện tham gia. Tính tích cực, Liên Nhị muốn đi Tây Sơn tránh đầu sóng ngọn gió, tùy tiện tìm đường, hoàng lý do, lắc lư phượng cây ớt rất dễ dàng. Chỉ là dưới mắt đã sắp bắt đầu mùa đông, Liên Nhị lúc này không kịp chờ, đợi rời đi, phượng cây ớt không khả nghi tâm quấy nhiễu mới là lạ. Về phần Liên Nhị gặp phải phiền phức cùng nguy hiểm, nàng căn bản cũng không để ý, hoặc là nói cũng không tưởng rằng phiền phức. cũng không trách phượng cây ớt có dạng này chất mật tự tin. Theo giả tông viết nhà giàu nhất thiên hạ quyền tiểu thuyết này hoàn tất. Vương Tử Đằng trên triều đình thế công, hoặc là nói thanh thế càng phát ra hạo đãng. Phượng cây ớt nghe tới phong thanh thường xuyên treo ở bên miệng. Nhắc tới, chính là tại Liên Nhị trước mặt cũng không có thu liễm. Một bộ sau lưng ta, chỗ dựa cường đại ngạo nghễ tư thái. Chỉ hận không được một đôi mắt dài đến trên đỉnh đầu. Nói như vậy, tam đệ đây là đáp ứng rồi sao? Hiển nhiên Liên Nhị không nghĩ nói thêm phượng cây ớt, trực tiếp nói sang chuyện khác. Dưới mắt thời tiết càng phát ra lạnh lùng. Ta cũng không nghĩ lấy lập tức tiến về Tây Sơn. Làm sao cũng phải qua. Nguyên Tiêu lại nói, tam đệ ngươi thấy thế nào? Giả Tông tự nhiên không có ý kiến gì. Vừa vặn mang theo mấy cái tiểu đệ đi mở tầm mắt. Không có chuyện tiểu thuyết quấy dày. Giả Tông gần nhất thời gian trôi qua tương đương thanh nhàn. Mỗi ngày vẫn như cũ đúng hạn đi tộc học điểm danh. Bất quá đợi tại tộc học bên kia thời gian thoáng nhiều một chút. Sang năm lại đến thi đồng sinh bắt đầu thi 5 tháng. Lần này tộc học bên trong tiểu đệ còn có cái khác mấy cái đồng môn đều cố ý thử một chút. Làm tộc học tiểu bá vương. Giả Tông thoáng biểu thị một chút coi trọng. Thuận tiện giúp lấy đàn áp bởi vì thời tiết trở nên lạnh duyên cớ. Có chút không an phận học sinh. Bất quá cũng chính là như thế. Hắn đặt ở tộc học thời gian như cũ có hạn. Cảm thấy không sai biệt lắm liền dẫn tiểu đệ tiến về thư xã thiên vị. Lại nói, có Hoàn Tam cái miệng rộng này. Tiệm sách kết bạn nội bộ thư. Xã, còn có Giả Tông thiên vị sự tình. Sớm ngay tại tộc học truyền ra. Những cái kia kiếm sống đồng môn tự nhiên xem thường. Trong âm thầm, thậm chí còn lấy chuyện này mở mấy lần trò đùa. Kết quả bị Tiết Bàn nghe. Tới hung hăng giáo huấn mấy lần. Triệt để trung thực. Ngược lại là tuổi còn nhỏ liền cực kỳ tự hạn chế. Có chút tiến tới hiếu học. Giả Lan khá là xoắn suýt. Muốn gia nhập thư xã. Lại không muốn cùng Giả Tông cái này tộc học tiểu bá vương có gặp gỡ quá nhiều. Hắn nguyện ý tới thì tới. Không muốn cùng chúng ta có quá nhiều gặp nhau. Đây cũng là tính không cần thiết cưỡng cầu. Nghe tới Hoàn Tam nói qua việc này. Giả Tông rất là lơ đễnh. Giả Lan tiểu tử này xác thực có lòng cầu tiến. Nhưng cũng bị nó quả phụ ước thúc quá chết. Tuy nói quả phụ trước cửa không phải là nhiều. Cẩn thận một chút xác thực rất có tất yếu. Nhưng đã muốn đi vào thư xã đến Giả Tông chỉ điểm. Nhưng như cũ muốn bảo trì cô lập tư thái. Vậy liền không có gì để nói. Nhiều, Giả Tông cũng không có khi thành mẫu ý tứ. Thư xã là cái tiểu tập thể. Chỉ, điểm của hắn cũng không phải giá rẻ như vậy. Đã Giả Lan không nguyện ý chủ động hòa tan vào đến. Cũng không cần thiết cưỡng cầu. Sở Vương Thế Tử thời gian qua đi gần nguyệt. Lại xuất hiện tại tiệm sách. Cho Giả Tông mang đến không ít trên triều đình trực tiếp tin tức. Chỉ là cái thằng này theo tiểu thuyết nhà giàu nhất thiên hạ hoàn tất. Giống như đối với thư đến cửa hàng mất đi hào hứng. Thường thường mới đến một lần. Dẫn đến Giả Tông biết triều đình tin tức cũng là lúc đứt lúc nối. Đối với đây hắn cũng là không để ý như vậy. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Sở Vương Thế Tử lại không nợ hắn. Không cần thiết quá mức so đo những thứ này. Thời gian chậm rãi trôi qua. Theo thời tiết càng phát ra rét lạnh. Một năm này mùa đông đến. Đồng thời Giả Tông cũng trong lúc vô tình vượt qua 11 tuổi sinh nhật. Cũng không có gióng trống khua chiêng thông chi thủ hạ tiểu đệ. Càng không khả năng chủ động nhắc nhở đại lão gia cùng đại phu nhân. Chỉ là chập tối trở lại tiểu viện tử về sau, cùng tiểu nha hoàn Linh Tước cùng nhũ mẫu Lý Thị mượn lấy được nhanh gọn thức lò than từ dưới bát mì thọ thôi. Tiểu nha hoàn cùng nhũ mẫu hiển nhiên lo lắng trong lòng Giả Tông không dễ chịu. Các loại chúc phúc lời hữu ích không cần tiền lối ra. Mặc dù các nàng suy nghĩ nhiều nhưng Giả Tông vẫn là không chút khách khí vui vẻ nhận. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ.